Kiều Thê Như Vân, chương 313, Đô Thành Liêu Quốc, góc truyện audio.com, Thẩm Ngạo nói toạc ra, trên mặt mang dáng tươi cười chân thành, trong mắt lại tràn đầy vẻ miệt thị. Gia luật Chiêu Đức bị quở trách một hồi, vừa thẹn vừa vội, Thẩm Ngạo vừa nói lời đó kỳ thật cũng không sai, đấu rượu, hắn không xứng. Trong lều, người Liêu nhất thời nghiêm nghị, Thẩm Ngạo quét mắt liếc nhìn trong lều, vẻ khinh thị càng đậm, phối hợp với việc nâng chén hớp một ngụm rượu mạnh, vươn người đứng dậy, nói. Ngày mai còn phải đi tất cả về nghỉ ngơi, dứt lời, nhàn nhã mà dạo bước đi ra ngoài. Bọn người Ngô Văn, Chu Hằng buông rượu chén nhỏ, lập tức theo đuôi đi ra ngoài. Ngọn đèn chập chờn, trong phòng lặng ngắt như tờ, bên ngoài tuyết mịn phiêu đãng, gió lạnh gào thét, bây giờ đã là thời điểm sâu trong màn đêm, sự tối tăm sinh ra rung động khủng bố. Gia luật Chiêu Đức hét lớn một tiếng, hung hăng mà dùng tay không đánh vào vò rượu trên bàn, hung hăng nói. Hừ, Tống Sử khinh người quá đáng. Vừa rồi Gia Luật định nằm say đột nhiên tỉnh táo lại, khóe miệng mang theo vẻ mỉm cười không dễ dàng phát giác, duỗi lưng một cái, xương cốt toàn thân đều muốn kêu khanh khách rất êm tai, nói. Chiêu Đức không cần phải hồ đồ, Thẩm Ngạo này, xem ra cũng không đơn giản. Gia Luật Chiêu Đức vẫy lui mọi người, trong ánh nến ảm đạm, một đôi mắt cơ trí lóe ra hào quang, Gia Luật định thở dài, nói. Nam Kinh bên kia có tin tức gì không? Gia Luật Chiêu Đức cung kính nói. Bệ hạ mới nhất ban phát một đạo ý chỉ, muốn tuyển chọn phi tử tại Nam Kinh. Gia Luật Định cũng không cảm thấy bất ngờ, khóe miệng có chút hiện lên vẻ tươi cười, lạnh lùng cười lạnh như đao phong, giống như hắn không đếm xỉa tới điều đó, nói. Nước ta đã đến nơi này, ai cũng biết rõ, Hoàng Huynh còn có tâm tư chọn phi vì chính mình sao? Con mắt Gia Luật Chiêu Đức thoạt nhìn như sắp tóe ra lửa nói. Xã tắc đại Liêu ta chỉ có thể ký thác trên người Điện Hạ rồi, chỉ là không biết kế hoạch của Điện Hạ tiến hành như thế nào. Gia Luật Định cười nhạt nói, không đầy ra một tháng, Hoàng Huynh hẳn phải chết, chỉ cần Tống Sử theo ta đến Nam Kinh, đẩy danh tiếng giết quân vương này lên trên người của hắn, tất cả có thể hài lòng như ý. Hắn rất là buồn vô cớ thở dài, sâu kín nói. Phụ Hoàng hoang dâm, Hoàng Huynh vô đạo, muốn chỉnh đốn núi sông, chỉ có đi binh nước cơ hiểm. Gia Luật Chiêu Đức ngươi là gia thần ta tín nhiệm nhất, lần này ta khẩn cầu bệ hạ cho ngươi để làm quan ải thủ tướng, ngươi biết tại sao không? Gia Luật Chiêu Đức nghiêm nghị nói. Chiêu Đức ngày đêm ghi nhớ Điện Hạ dạy bảo, một khi kế hoạch của Điện Hạ thành công, Chiêu Đức lập tức yêu cầu người Tống sai khiến quốc sử khác đàm phán, ngoài ra quan ải, nếu có thám tử Gia Luật Đại Thạch xuôi nam, nhất định để bọn họ có đến mà không có về. Tốt, ngươi không quên là tốt rồi. Gia Luật Định chân thành mà vỗ vỗ vai của hắn, lại làm cho Gia Luật Chiêu Đức được khen mà sợ cúi đầu càng sâu. Gia Luật Định đứng lên, đẩy cửa sổ ra nhìn bông tuyết bay bay trong đêm tối, đôi mắt hướng đến mặt hắc ám, nhẹ nhàng nháy mắt giống như hồ ly đi trong đêm tối, lóe ra vẻ sáng bóng quỷ dị. Hắn đột nhiên nói, kỳ thật Hoàng Huynh cũng không phải hoàn toàn không có đề phòng, lần này hắn sai ta xuôi nam, kỳ thật chính là sợ hãi ta, chỉ là, hắn không biết tại bên cạnh hắn, ta đã an bài tất cả, chỉ cần kế hoạch có thể thi triển, liền lập tức dùng tội ám sát Hoàng đế Liêu Quốc để khử tên Thẩm Ngạo, sau đó ta vào. Góc truyện audio.com, chỗ Hoàng đế Đại Liêu, lấy thêm tư cách áp chế hắn, đàm phán cùng người Tống. Nghe nói cái này Thẩm Ngạo tại Biện Kinh cực kỳ có ảnh hưởng, nội cung, vua và dân đều có người khác chạy đi chạy lại vì hắn, bắt được hắn, quốc chủ Tống quốc sớm muộn gì cũng đi vào khuôn khổ, đến lúc đó minh ước Tống Liêu có thể ký kết như cũ, chúng ta còn có thể chiếm cứ vài phần chủ động, kiếm thêm vài phần lợi ích từ Tống trong tay người nhiều, chỉ là Thẩm Ngạo này, cũng không phải dễ đối phó như vậy, có lẽ là nên cẩn thận làm đầu. Hắn cầm thật chặt bệ cửa sổ đã kết tầng một băng xương, loại hơi lạnh thấu xương này chui vào lòng bàn tay của hắn, mang đến một sự thống khổ thoải mái, hắn nặng nề hừ lạnh. Tất cả, đều phải vạch trần ra tại nửa tháng sau. Thẩm Ngạo ngủ một giấc rất tốt, từ trong phòng ngủ đi ra, Ngô Văn dậy sớm hơn so với hắn, đã muốn mời đến người chuẩn bị xuất quan tiếp tục bắc thượng rồi, Thẩm Ngạo ngáp một cái, chào hỏi cùng mấy người Chu Hằng, đi uống một chén cháo loãng, ra một thân đổ mồ hôi, hàn khí trong cơ thể bị quét sạch. Hôm nay khí trời thật tốt, băng tuyết hòa tan, mặt trời mới lên, tuy là gió lạnh bay phất phới, bị ánh mặt trời này chiếu đã lâu, cả người cũng không nhịn được mà tâm tình bắt đầu trở nên thật tốt. Gia Luật Định đã gọi tùy tùng đến chuẩn bị kỹ càng, đi tới cười ha hả vấn an về phía Thẩm Ngạo. Thẩm học sĩ đêm qua ngủ có ngon không? Thẩm Ngạo chờ mình lên trên ngựa, nói. Rất tốt, đáng tiếc Gia Luật huynh say quá sớm, nếu không ta còn muốn uống thêm vài chén cùng ngươi. Gia Luật Định cười cười, nhìn Thẩm Ngạo ngồi trên lưng ngựa giữ chặt dây cương, đang trấn an con ngựa, hỏi. Như thế nào, hôm nay Thẩm học sĩ định cưỡi ngựa, Thẩm Ngạo cười hì hì nói. Ngồi ở trong xe cả người đều muốn rời ra từng mảnh, thừa dịp hôm nay thời tiết tốt không bằng ven đường xem xét phong cảnh. Gia Luật Định mang dáng tươi cười nói. Thẩm học sĩ đã có hào hứng như vậy, kẻ hèn này và thẩm học sĩ cùng cưỡi ngựa song song, như thế nào? Hai người dẫn một đám người ngựa rời đi, Gia Luật Định chân thành tha thiết nói. Thẩm công tử, sự tình hôm qua ta cũng là sáng nay mới biết được, Chiêu Đức tướng quân thật sự quá làm cằn, không ngờ dám đối đãi với khách nhân tôn quý của Đại Liêu ta như thế, chờ ta đến Nam Kinh, nhất định tại trước mặt bệ hạ tấu chương buộc tội hắn. Thẩm Ngạo ngồi ngựa đi đi lại lại, đã khống chế được tiết tấu thân thể, nhàn nhạt nói. Cái này thì không cần, ta so đo cùng hắn làm cái gì. Dọc theo con đường, Gia Luật Định tìm mọi cách định bợ Thẩm Ngạo, cách Trác Châu, Uyển Bình tiến vào Nam Kinh. Nam Kinh là một trong năm đô thành Liêu Quốc, Gia Luật Thuần ở chỗ này được bọn người Gia Luật Đại Thạch ủng hộ làm đế vương, lúc này đã thành trung tâm chính trị của Liêu Quốc. Tại đây không so được Biện Kinh phồn hoa, bên trong tuyết trắng, vô số tàn binh bại tướng mặt đầy khí đưa tang, cầm binh khí tuần tra tới lui ở ngoài thành, hết sức tiêu điều. Ở bên trong thành đã là vô cùng tiêu điều, nghe nói rất nhiều người đã muốn chạy trốn về hướng Nam rồi, trải qua mấy lần đại bại ai cũng không tin người khiết đan còn có tiếp tục thủ vững tiền vốn nơi đây. Thẩm Ngạo tại phía dưới chân thành nhìn ra xa, trong lòng không nhịn được mà nghĩ, Nam Kinh cách tiền tuyến rất xa, đã là trình độ như vậy, bởi vậy có thể thấy được Liêu Quốc bại vong coi như đã. Gocchuyenaudio.com, định nếu không thể có một liều thuốc trợ tim cực mạnh chỉ sợ rất khó vãn hồi. Mọi người vào thành, người đi lác đác trên đường phố, Thẩm Ngạo được dàn xếp đến ở trong Vạn Quốc quán, chỉ là lúc trước phi thường náo nhiệt Vạn Quốc quán đã vắng như chùa Bà Đanh, đúng là ngay cả đặc phái viên cũng khó tìm được một người, Phượng Hoàng rơi xuống nước không bằng gà, người khiết đan gặp phải khắc họa chân thật. Lúc trước, ở chỗ này, đặc phái viên người Kim, dân tộc hồi hột Tây Hạ hối hả cho tới bây giờ, ai cũng không muốn có cái gì liên quan cùng bọn họ, chính là thương nhân Tây Vực cũng không thường xuyên đến, vạn nghiệp tiêu điều, cả tòa thành thị rơi vào trong đêm vắng vẻ tĩnh mịch. Đến Vạn Quốc quán, Thẩm Ngạo dàn xếp xong, lập tức nằm ngáy o. O, mệt nhọc những ngày này, một đường đi xa, vốn cũng không ngủ quá nhiều, thiếu cảm giác sống yên ổn, Ngô Văn kia còn đến thương thảo sự tình trao đổi quốc thư, hắn cũng trực tiếp từ chối nhã nhặn, chỉ là mỉm cười nói. Không vội, không vội, thời gian có rất nhiều. Thái độ hắn như vậy, lại làm cho Ngô Văn không thể làm gì hơn, Thẩm Ngạo là chính sử, hắn nói không vội, Ngô Văn lại có thể thế nào? Đến ngày hôm sau, bên ngoài ầm ầm, Thẩm Ngạo bị người làm bừng tỉnh, rất là không vui, Chu Hằng vội vàng đến kêu cửa, nói. Liêu Quốc Gia Luật Đại Thạch cầu kiến. Gia Luật Đại Thạch, tại trước khi đi sứ, Thẩm Ngạo chỉ biết sức nặng của Gia Luật Đại Thạch tại Liêu Quốc, người này cũng là hoàng tộc khiết đan, lại có công lao cực lớn, có phần được Gia Luật Thuần coi trọng, bởi vậy vâng mệnh làm đô thống Tây Nam Lộ tổng quản quân sự, binh quyền cả Liêu Quốc tất cả đều hạ xuống trên người một mình hắn. Thẩm Ngạo nghĩ nghĩ, nói. Nói cho hắn biết bản chủ bộ thân thể không khỏe, không tiện gặp khách, gọi hắn lần sau lại đến. Chu Hằng đáp ứng, đi xuống lầu truyền tin, dưới lầu giống như có người đối thoại, lập tức cái thanh âm ầm ầm kia càng ngày càng xa, toàn bộ thế giới lại bắt đầu thanh tịnh. Thẩm Ngạo đóng cửa không ra, cứ như vậy sống qua vài ngày cuộc sống quan to xa quê, phàm là quý tộc Liêu Quốc tới bái phỏng hắn, bất kể là thiện ý hay là ác ý, tất cả đều không gặp người này một điểm làm giác ngộ đặc phái viên đều không có, đặc phái viên khác đều ước gì mỗi ngày đi ra ngoài hoạt động, hữu nghị cùng các quý tộc. Nhưng Thẩm Ngạo lại coi mình là đại gia thiên vương lão tử đến cũng không để ý, chính là Liêu chủ Gia Luật Thuần mời hắn vào cung, hắn bĩu môi, gọi người từ chối nhã nhặn. Ngược lại, có một lần Gia Luật Định đến, Thẩm Ngạo gọi người nghênh đón hắn đến trong phòng, nói mấy câu cùng Gia Luật Định, Gia Luật Định cũng không vội nói sự tình trao đổi quốc thư, chỉ nói là mấy nơi có trò chơi hay trong Nam Kinh thịnh tình mời hắn đi chơi một chút. Thẩm Ngạo cười ha ha, nói, Gia Luật huynh rất nhiệt tình rồi, chỉ là con người Thẩm mỗ rất cao thượng, cái lầu xanh kia thuộc về nơi bướm hoa, ta không đi đâu. Gia Luật Định biết Thẩm Ngạo không có hứng thú đối với thanh lâu tầm thường, nói. Đã mời Thẩm học sĩ đi du ngoạn, đương nhiên không phải thanh lâu tầm thường, kẻ hèn này có một chỗ rất hấp dẫn, đợi Thẩm học sĩ theo ta đi liền biết. Thẩm Ngạo trầm tư một lát nói, được rồi, nếu là có rảnh rỗi, nhất định cùng Gia Luật huynh đi đến đó. Đưa Gia Luật Định rời đi, Thẩm Ngạo bảo người ta tìm Ngô Văn đến, nói với Ngô Văn. Gocchuyenaudio.com, Ngô Đại Nhân phát hiện Gia Luật Định này có vấn đề gì hay không? Ngô Văn nói, Thẩm học sĩ có ý tứ là... Thẩm Ngạo lại lắc đầu, nói, không có gì, chỉ là thuận miệng nói mà thôi, từ lúc chúng ta vào Vạn Quốc quán, chúng ta đã bị người giám thị. Ngô Văn có vẻ rất là điềm nhiên, lộ ra vẻ tươi cười nói. Đây cũng là lẽ thường, người Liêu giám thị nhất cử nhất động của chúng ta, cũng không có gì kỳ quái. Hắn đột nhiên giảm thấp thanh âm, nói, kỳ thật lão phu tại lễ bộ, có khi cũng muốn gọi người âm thầm bảo vệ một ít khách quý. Thẩm Ngạo ung dung cười một tiếng. Nếu như là bảo vệ thì cũng tốt thôi, chỉ là giám thị chúng ta chỉ ít có hai nhóm người, đây mới là sự tình quái dị nhất. Hai nhóm người, Ngô Văn nhíu mày, vuốt râu nhắm mắt, sắc mặt có chút thay đổi, nếu thật sự theo như lời Thẩm Ngạo nói, cái này vấn đề liền nghiêm trọng rồi. Không biết Thẩm học sĩ làm sao biết được việc này. Thẩm Ngạo đẩy cửa sổ ra, bên ngoài đầy trời gió tuyết, ngón tay hắn chỉ một người bán hàng rong góc đường xa xa nói. Nơi này là Vạn Quốc Quán, vốn là người đi lác đác một người bán hàng rong lại ở chỗ này giao hàng, Ngô đại nhân không thấy kỳ quái sao? Lập tức lại chỉ vào một quán rượu tương đối xa, nói. Còn có quán rượu kia, lúc trước khi chúng ta tới quán rượu này đã muốn đóng cửa ngừng kinh doanh, cỏ hoang trước cửa đều dài ra, chắc hẳn chủ quán sớm đã đi trốn loạn, nhưng tại trong đêm ta rõ ràng chứng kiến ánh sáng chiếu ra, nói cách khác trong này còn có người ở, là ai sẽ điểm ngọn nến ở trong tiểu lâu một mảnh hoang vu mà không có việc gì. Hắn đóng cửa sổ lại, Ngô Văn nói, Thẩm học sĩ làm sao suy đoán người bên trong quán rượu kia và người bán hàng rong góc đường không phải cùng một bọn. Thẩm Ngạo cười cười, thật ra rất đơn giản, nếu như bọn họ cùng một bọn, nhất định là luân phiên giám thị, người bán hàng rong kia tại nửa đêm vẫn chưa đi, đây là ta gọi Chu Hằng đi ra xem, mà người ở phía trong quán rượu kia đến trong đêm cũng vẫn còn, bọn hắn cần gì phải thiết trí hai trạm canh gác, sẽ hấp dẫn người khác chú ý. Cần biết loại sự tình giám thị này, càng tận lực tinh giản nhân số càng tốt, càng nhiều người, lại càng có khả năng bị người phát hiện, người khiết đan không biết ngu xuẩn như vậy. Khả năng duy nhất chính là bọn họ căn bản không phải cùng một bọn, chỉ là được mệnh lệnh hai chủ nhân mà thôi. Ngô Văn tâm thần mơ màng mà ngồi yên một lát, sau đó sắc mặt ngưng trọng, liếm liếm bờ môi khô quắt trầm giọng nói. Ngoại trừ người Liêu Quốc, hẳn là Kim Quốc cũng phái người đến giám thị chúng ta. Thẩm Ngạo thở dài, trong đôi mắt phản chiếu tuyết bay là tà ngoài cửa sổ, lắc đầu nói. Người Kim Quốc không sẽ tự nhiên như thế, khả năng duy nhất chính là hai nhóm người cùng giám thị chúng ta chỗ này đều là người khiết đan. Gia luật đại thạch thì không có khả năng, hắn rất được quốc chủ Liêu Quốc tín nhiệm, trưởng quản phòng ngự Nam Kinh, không cần phải làm loại sự tình này, về phần những người khác chỉ sợ còn không có năng lực lớn như vậy. Cái này làm cho người ta không nghĩ ra rồi, chỉ là chúng ta cũng không cần phải gấp, hành sự tùy theo hoàn cảnh là được. Ngô Văn cười khổ nói, người Liêu nhiều lần đến thúc giục chúng ta trao đổi quốc thư, thẩm chủ bộ còn tính toán tiếp tục trì hoãn xuống dưới sao? Thẩm Ngạo cười nói, kéo dài, vì cái gì không kéo dài, quyền chủ động trong tay ta càng kéo dài, điểm mấu. Gocchuyenaudio.com, chốt của người Liêu lại càng thấp, hắn tiếp tục nghỉ ngơi vài ngày, quốc sử Liêu Quốc mấy lần đến đây tuyên triệu, Thẩm Ngạo chỉ dùng thân thể không khỏe làm lý do quả quyết cự tuyệt. Thân thể Thẩm Ngạo khó chịu lại đáp ứng ra luật định mời đi chơi, chơi trò chơi ở Nam Kinh, hai người cùng nhau ngồi trên xe ngựa tại cấm quân cùng hỗ trợ, rêu rao khắp nơi, dân chúng Nam Kinh ven đường rất ít khi được chứng kiến trang phục quân tống, nhất thời đều là ngơ ngác mà lặng lẽ nhìn ra xa, có người đúng là tiếc hận lắc đầu trong mắt còn chứa đựng nước mắt. Nhìn lại một năm trước xem, cái nón Phạm Dương kia trong trí nhớ sớm đã phai nhạt gần như không còn, hôm nay vừa thấy chứng kiến người Liêu bắt tay hân hoan cùng tống sử, làm người thổn thức không thôi. Nam Kinh còn gọi là Tích Tân Phủ chính là trung tâm kinh tế chính trị trọng yếu của người Liêu tại lúc khiết đan chưa chạy trốn về hướng Nam, nơi này là Nam Viện Đại Vương thống trị, độ phồn hoa càng mạnh mẽ hơn so với thủ đô Lâm Hoàng Phủ Liêu Quốc, ở vào đông thành Nam Kinh, người Liêu noi theo Biện Kinh cũng thiết lập chợ đêm ở nơi đây, 10 dặm bờ sông đông lạnh, hai bờ sông là quý tộc thế gia tụ cư, đèn rực rỡ soi sáng, vài tiếng huyên náo oanh oanh yên yến tựa như gió truyền ra, chỉ có ở chỗ này, mới có thể cảm nhận được vài phần sức sống mang theo son bột nước, làm cho người ta hoàn toàn đã quên chiến sự tàn khốc. Thẩm Ngạo đứng ở bờ sông, cảm khái ngàn vạn lần, đến đây nhìn, liền không khỏi nghĩ tới Biện Thủy, chính là ở bờ sông Biện Thủy đằng kia, hắn gặp Vân Vân, phóng mắt ngắm nhìn, bên cạnh bờ sông lại càng náo nhiệt lên, thanh lâu mọc lên san sát như rừng, thuyền hoa đi lại. Di tích cổ, lâm viên, thuyền hoa, công trình lớn tập trung vào một chỗ, làm cho người ta sinh ra một loại cảm giác đặt mình trong giang nam. Cách chương.